Mặt thế trọng sinh chi tạc băng, chương 98, góc truyện audio.com. 3 tháng, rất nhanh có thể xây thành một tòa cao chọc trời. Nếu càng tốt hơn, thậm chí là ngay cả một thị trấn cũng có thể xây thành. Mà trong khoảng thời gian này đối với Cảnh Hạ mà nói lại cảm giác như sống một ngày bằng một năm. Vẫn luôn trong địa ngục hung hăng mà thao luyện tra tấn. Kỳ Xuyên Trình ngay từ đầu liền nói muốn trong vòng 3 tháng tăng lên độ ăn ý hợp tác giữa các tiến hóa giả. Mà đối với cái này, Cảnh Hạ sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Trong toàn bộ căn cứ S thị, trừ bỏ Vu Giai cùng Tần Sở là quân nhân, những tiến hóa giả xuất thân phổ thông chưa từng trải nghiệm huấn luyện chính quy. Trước mặt thế cái gọi là kỳ huấn luyện quân sự cho học sinh ở mặt ngoài mà nói xem như quân huấn. Nhưng dựa theo lời Tần Sở mà nói, mấy cái đó căn bản ngay cả 1/10 cường độ một ngày huấn luyện của bộ đội vùng cấm đều không bằng. Trước khi huấn luyện hệ thống hóa bắt đầu, Cảnh Hạ còn âm thầm tự vui trong lòng. Đời trước cậu có thể nhận thức qua thủ đoạn tôi luyện người của Kỳ Xuyên Trình. Xác thực làm cậu ăn không ít đau khổ, thậm chí ngày hôm sau thiếu chút nữa liền hận không thể đấm vào mặt người đàn ông này. Kéo cổ áo anh, hô to một tiếng, tuyệt giao, chúng ta tuyệt giao, nhưng trên thực tế, qua huấn luyện dạng địa ngục như vậy, thực lực Cảnh Hạ quả thật tăng lên không ít, chính là, Cảnh Hạ trăm triệu lần không nghĩ tới. Đời này Kỳ Xuyên Trình cư nhiên còn có thể làm được ác hơn. Huấn luyện thể năng cường độ cao, huấn luyện phản ứng một khắc không thể tạm ngừng, huấn luyện đối chiến, huấn luyện hợp tác, huấn luyện sách lược từ từ. Cảnh Hạ vốn không lo lắng mấy thứ như huấn luyện, cũng muốn lột nửa tầng da xuống dưới. Nếu không phải thời tiết gần đây dần dần không nóng bức. Cảnh Hạ không chút nghi ngờ ngày đầu tiên tuyệt đối có trên một nửa tiến hóa giả sẽ bị cảm nắng té xỉu. Mà sau mỗi ngày huấn luyện thống khổ như tra tấn như vậy, duy nhất có thể làm cho Cảnh Hạ cảm thấy an ủi chính là Kỳ Xuyên Trình, Tiểu Hạ, anh, Cảnh Hạ, em mệt, ngủ ngon, Kỳ Xuyên Trình, Tiểu Hạ, trước tắm đã. Cảnh Hạ, ngủ ngon, Kỳ Xuyên Trình, Cảnh Hạ, ngủ ngon, loại trạng thái thân thể thật vất vả tha thân thể mỏi mệt mới vừa trở lại ký túc xá liền hận không thể té ngủ trên mặt đất này. Duy trì sau một tháng, Cảnh Hạ rốt cục coi như là tạm dừng. Trên thực tế, trong đại đội ngũ toàn bộ tiến hóa giả, trạng thái của cậu như vậy đã xem như phi thường thượng đẳng. Quân bất kiến. Một tiến hóa giả tố chất thân thể ít nhất cũng coi như số 1 số 2 kém ngay cả huấn luyện đều không kiên trì nổi. Liền trực tiếp bất tỉnh. Nhưng cho dù là như vậy, cho tới bây giờ không có một người nói qua một câu oán giận. Bởi vì bọn họ đều biết, 3 tháng này đại biểu không phải hưu nhàn an bình, mà là, yên lặng trước bão táp. Một khi thả lỏng cảnh giác, cái kết không nghi ngờ sẽ vô cùng thảm. Mặt trời trên đường chân trời phía đông đã bắt đầu nổi lên một chút. Các vì tinh tú trên bầu trời còn dài thưa thớt, trăng khuyết lanh lảnh treo cao trên không, còn chưa hoàn toàn bị dương quang làm lu mờ. Chính là sáng sớm lạnh lẽo như vậy, sinh vật chung quanh cũng làm cho Cảnh Hạ sớm tỉnh táo lại. Động tác nhanh nhẹn bắt đầu mặc vào quần áo, cậu vừa mới lấy y áo khoác lên, vừa mới xỏ một cái tay áo. Tầm mắt bỗng nhiên tập trung đến người đàn ông bên người đang chậm rãi mặc quần áo trên thân. Hai mắt tinh xảo phút chốc trợn to. Cảnh Hạ kinh hô, A Xuyên, anh như thế nào còn chưa dậy? Thời gian này lúc trước anh chẳng phải đã sớm đứng trên tràng thao luyện. Như Diêm Vương mà đi răn dậy A Kỳ Xuyên Trình. Mặc áo khoác bó sát người màu đen vào. Kỳ Xuyên Trình hơi hơi hít khí một tiếng. Sau đó bất đắc dĩ nói, đêm qua không phải nói rồi, hôm nay muốn đi sở nghiên cứu sao? Việc huấn luyện hôm nay do Vu Giai cùng Trần Trung Úy phụ trách chủ yếu. Hai người chúng ta hôm nay không cần đi, trầm mặc một lúc lâu, Cảnh Hạ thình lình toát ra một câu, đi ngủ, thanh niên vừa mới sáng sớm còn chuẩn bị dây tiếp theo ngã đầu liền ngủ. Tốc độ này nhanh đến mức khiến Kỳ Xuyên Trình đều không kịp phản ứng. Đợi khi anh thật vất vả không biết làm thế nào gợi lên khóe môi tính toán kéo thanh niên dậy. liền nghe được tiếng hít thở vững vàng thấp thấp vang lên. Làm tay anh duỗi giữa không trung cũng lập tức cứng đờ. Tay phải cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ trên vai gầy Cảnh Hạ vỗ về nhẹ nhàng. Kỳ Xuyên Trình suy tư một lúc lâu, quyết định, đi ngủ, chờ đến lúc Cảnh Hạ rốt cục tỉnh lại cùng Kỳ Xuyên Trình chạy tới sở nghiên cứu. Đã gần 9 giờ, lúc này đối với mọi người trước mặt thế mà nói cũng không tính quá muộn. Nhưng Cảnh Hạ trong lòng ẩn ẩn có chút cảm giác áy náy. Phải biết, bọn họ qua hơn một tháng nay đều là không đến 5 giờ liền dậy. Ánh nắng sáng sớm ôn hòa, không có nóng rực chói mắt, Cảnh Hạ cùng Kỳ Xuyên Trình bước nhanh trên đường, rẽ một cái liền nhanh chóng nhìn thấy cổng sở nghiên cứu. Trên đường cũng không có nhiều người, bởi vì người thường sớm đã lục tục rút lui khỏi đây đến phòng mới xây từ khu 1 đến 10 mấy tháng qua. Mà đại đa số tiến hóa giả đều yêu cầu đi theo Kỳ Xuyên Trình tiến hành kỳ huấn luyện ma quỷ. Tất nhiên không có người có thời gian đi dạo loạn trên đường. Nhưng chờ lúc đến sở nghiên cứu, vẫn là có không ít tiến hóa giả thủ bên ngoài. Bọn họ nhìn thấy Cảnh Hà cùng Kỳ Xuyên Trình đều gật đầu nhẹ. Sau đó liền tiếp tục chấp hành nhiệm vụ trông coi của mình. Lúc Cảnh Hạ tìm được Kỳ Dương, đối phương đang cầm một con dao thật nhỏ sắc bén, từ từ tới gần tiểu hắc tử cả người đang run rẩy không ngừng. Hai mắt đẫm lệ uông uông, mũi dao dưới đèn mổ lóe ra quang mang chói mắt, khiến Cảnh Hạ run lên trong lòng. Theo bản năng hô, Kỳ Dương, anh muốn làm cái gì? Kỳ Dương vậy mà không có bị thanh âm đột nhiên vang lên quấy rầy. Hắn thẳng chạc nhẹ trên móng vuốt nhỏ tròn vo của Kỳ Kỳ một chút. Sau khi lấy được một giọt máu thịt hỗn loạn, mới giao đồ cho trợ lý bên cạnh, đứng dậy nhìn về phía Cảnh Hạ, tầm mắt của hắn dừng lại hồi lâu trên làn da có chút sắc tiểu mạch của Cảnh Hạ. Bỗng nhiên cười lên, tiểu hạ tử, làn da của thật đúng là rất khỏe mạnh a. Cảnh Hạ nhịn không được đen mặt. Trong cái dạng suốt ngày bạo phơi nắng, cho dù cậu không biến thành người đen như vậy, màu da đều có chút hơi hơi biến đen. Màu da như vậy kỳ thật cùng so sánh với người hoa hạ bình thường vẫn là trắng hơn. Nhưng hiện tại đột nhiên đứng ở bên người Kỳ Dương cả người trắng nõn đến dị thường. Lại làm cho hắn không khỏi có chút tự biết xấu hổ. Kỳ Xuyên Trình ánh mắt thâm trầm ngưng trệ hồi lâu trên khuôn mặt mang cười Kỳ Dương. Cuối cùng dừng lại trên làn da ngay cổ rõ ràng đã lộ ra gân xanh li ti. Mày của anh hơi nhăn lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Cậu rất trắng. Cảnh Hạ lập tức lên tiếng trả lời. Đúng vậy đó, là do anh rất trắng. Kỳ Dương lại không để bụng mà dùng ánh mắt đánh giá trắng trợn quét mắt trái phải Cảnh Hạ cùng Kỳ Xuyên Trình. Cuối cùng nhẹ nhàng vuốt cằm, nhỏ giọng nói, phu phu hợp ý, đây là đồng tâm. Nói là nhỏ giọng, lại hoàn toàn có thể truyền vào trong tai mỗi người trong phòng thí nghiệm. Bên tai Cảnh Hạ hơi hơi nóng lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ thanh quý của Kỳ Xuyên Trình không có một chút dao động. Giống như hoàn toàn không nghe được thanh âm Kỳ Dương cố ý trêu chọc. Tầm mắt của anh dừng lại một cái chớp mắt trên người trợ thủ đang bận rộn phía sau Kỳ Dương. Sau đó ngưng mi hỏi, cậu chừng nào thì biến đến trắng như vậy? Nghe xong Kỳ Xuyên Trình nói, Cảnh Hạ lúc này mới chú ý tới màu da Kỳ Dương rõ ràng không bình thường. Trước kia màu da Kỳ Dương liền thiên trắng, đại khái là bởi vì lâu dài không ra nắng. Kỳ Dương trong khoảng thời gian này cũng càng thêm tái nhợt một chút. Cảnh Hạ dĩ vãng cũng phát hiện điểm này. Nhưng lúc này xa cách hơn một tháng gặp lại, lại làm cho cậu kinh hãi. Kỳ Dương thật sự là, trắng đến có chút dị thường. Không phải cái loại trắng nõn của người da trắng. Cũng không phải cái loại tái nhợt như người bệnh. Chính là cái loại trắng đến quỷ dị kỳ quái. Trắng đến mức khiến người ta cảm thấy có chút khủng bố. Trắng đến mức có thể làm cho mạch máu dưới da đều nổi bật ra. Người trắng như vậy, Cảnh Hạ trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Không đúng, Cảnh Hạ phút chốc nhớ tới. Bệnh thái của con thú biến dị kia đã từng chính là trắng khủng bố như vậy. Suy nghĩ đó chỉ tại trong đầu Cảnh Hạ lóe lên một cái chớp mắt liền lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. cậu căn bản không thành lập được liên hệ nào giữa thú biến dị kia cùng Kỳ Dương. Vừa lúc nghe được Kỳ Kỳ bỗng nhiên cất cao tiếng Kỳ Kỳ, hấp dẫn Cảnh Hạ toàn bộ lực chú ý, cậu lập tức bước nhanh tới trước dụng cụ hộp thủy tinh chữ nhật. Không biết làm thế nào mà nhìn vật nhỏ đầy thịt không ngừng dùng móng vuốt nhỏ bé không có móng vạch trên vách thủy tinh. Phát ra thanh âm két két, Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ. Hiện tại mới nhìn ta, không thêm yêu tên bội bạc nhà mi nữa. Cảnh Hạ gật gật đầu, gần đây lại béo một chút, xem ra sống không tồi a, Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ. Mi cút đi, Kỳ Dương hai tay cắm trong túi áo, mỉm cười nhìn một người một thú kia hỗ động, bỗng nhiên liền nghe được một thanh âm trầm thấp bất đắc dĩ bên tai mình vang lên. Kỳ Dương, thân thể của cậu làm sao vậy? Thân mình đột nhiên cứng ngắc, lại trong thời gian nháy mắt khôi phục bình thường. Kỳ Dương gợi lên một tia tươi cười trêu tức, ngữ khí trêu chọc, như thế nào, tay phải sao, vẫn vô dụng, cũng không phải vấn đề gì lớn. Bất quá, Kỳ thiếu giáo quan tâm tôi như vậy, không sợ tiểu hạ tử ghen, thanh âm cố ý phóng đại. Kỳ Dương dư quang nhìn thấy sắc mặt Cảnh Hạ dần dần biến thành màu đen. Kỳ Dương, anh cút cho tôi, Cảnh Hạ tạc mau. Kỳ Dương không biết làm thế nào buông xuôi tay. Kỳ Xuyên Trình lại trầm mặc nhìn bộ dáng hắn vô tư tới vô tâm. Môi mấp máy, cuối cùng lại vẫn như cũ cái gì đều không có nói. Trừ bỏ Kỳ Dương, người khác trong sở nghiên cứu đều chủ yếu chuyên tấn công khai phá vũ khí đại hình quân công. Mà Kỳ Dương thì dẫn dắt một ban nhân mã tinh anh nhất trong sở nghiên cứu. Khai phá nghiên cứu vũ khí hiện nay nhân loại có thể đạt tới cực mạnh STAP. 3. Trước lúc hội nghị cấp cao, tiến hóa giả khai sáng căn cứ S thị đã từng đề nghị qua. Nếu đến 3 tháng sau trận doanh nhân loại vô pháp chống đỡ địch nhân, vậy bọn họ chỉ có thể sử dụng STAP. 2. Tình nguyện đồng quy vu tận, cũng muốn tiêu diệt đám thú biến dị khủng bố cao nhất. Nhưng cái đề nghị này lại bị Kỳ Xuyên Trình cùng Kỳ Dương nhất trí phản đối. Và lại bất luận đối phương có phái ra tất cả lực lượng đến cùng căn cứ S thị đối kháng hay không, chính là Cảnh Hạ đều ẩn ẩn mà có một loại lo lắng. Stark hay thật có thể giết được tên vua thú biến dị khủng bố kia chứ? Cái loại run rẩy khó có thể chống đỡ khi cùng đối phương đối diện này, cho dù là hồi tưởng lại, đều có thể khiến trong lòng Cảnh Hạ mãnh liệt run lên. Có loại áp lực không tiếng động cứ mãi công kích áp bách cậu. Không có 10 phần nắm chắc, nhân loại tuyệt đối không thể mạo hiểm. Trên tay trái cầm một phần biểu đồ phân tích gen thật dày. Tay phải vô lực cắm trong túi áo. Kỳ Dương nhìn những con số rậm rạp hồi lâu. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Hạ cùng Kỳ Xuyên Trình. Nói, hôm nay muốn các người tới, là bởi vì tôi đã có một ít ý tưởng với STAP. 3. Mà còn có 5 phần khả năng thu nhỏ phạm vi tác dụng lại đến trong đường kính 10 thước. Hoàn, cách chương.